Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 27, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Ban Tử, trong phòng khách, nhóc con bị phán định là yếu ớt đáng thương lại bất lực. Tô hồ ly kia, nghe được tiếng nước to lớn, cười đến mắt đều híp lại. Hai tay nâng cầm lên có chút hăng hái bình luận. Nha, đối với phản ứng thân thể cảm thấy xấu hổ, nhưng lại khát vọng cực độ tiếp xúc thân mật cùng ta. Đáng thương gà tơ nha, nhất định là giày vò đến không được a. Hệ thống như tên trộm liếc qua hồ ly, giá trị đồng tình đối với phó cảnh sát, 30 điểm, nàng cầm đầu ngón tay trắng nõn chọc chọc hệ thống, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi nói, hiện tại nếu hắn biết thân thể mình phản ứng đặc biệt lớn, là bởi vì trong phòng chứa đồ ở tiệm cơm ta hôn hắn, thuận tiện đem một chút xíu thuốc nút cho hắn, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào a? Hệ thống. Giá trị đồng tình với phó cảnh sát lại, 10.086 điểm. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Ban Tu, kế hoạch tối nay của Tô Đát thì đều đã hoàn thành. Cũng không có ý định chờ phó cẩn ngôn ra, nàng ngáp một cái liền thoải mái chui vào ổ chăn mềm mại. Gọi là không tim không phổi mà ngủ, làm hệ thống nhìn xem cảm thấy ngứa hết cả răng. Đáng thương phó cẩn ngôn. Đã đem mình đông lạnh đến sắp bệnh, mới dám từ phòng tắm đi ra, vẫn không quên nấu nước nóng, tìm thuốc cho cái con hồ ly tinh không có lương tâm kia uống. Thấy Tô Đát Kỳ trong lúc ngủ mơ còn cau mày, ngẫu nhiên tội nghiệp khóc thút thít một chút, thỉnh thoảng nổi lên tính trẻ con đá chăn mền, hắn liền hạ quyết tâm không rời khỏi nàng, rời giường chăn mùng mền từ gian phòng của mình đến. Trải trên sàn nhà nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Về phần nguyên nhân làm như vậy nha. Phó cảnh sát biểu thị. Tôi sợ cô nửa đêm phát sốt chết ở trong nhà của tôi. Làm tôi không có cách nào bàn giao được với cảnh sát. Tôi cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho các đồng nghiệp. Không sai, chính là như vậy. Phó cẩn ngôn vừa mới chuẩn bị nằm xuống. Trong phòng khách lại ầm ĩ vang lên. Chúc mừng phát tài. Sợ Tô Đát Kỳ vất vả lắm mới ngủ được bừng tỉnh dậy. Hắn xoay người đi xem. Vẫn là điện thoại chu lột ra. Editor, Miêu Ban Tử, đã biết rõ ràng mục đích gọi tới của người này. Phó cẩn ngôn chán ghét đem di động chỉnh thành chế độ yên lặng. Thả lại trong túi của nàng. Sẵn tiện dọn luôn mấy thứ linh tinh trên mặt đất như hộp phấn. Son môi, giấy, tiền các thứ. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi tới một tờ giấy đang cầm trên tay, hốc mắt trong phút chốc trừng lớn, hóa đơn tiền tham ô, từ trong túi Tô Đát thì rơi ra một sấp, không phải giấy bình thường, mà là một sấp hóa đơn gửi tiền, số tiền phía trên vừa vặn trùng khớp với khoản nợ Vương Đại Phú chạy trốn mang theo cho nên. Nàng quả thật rửa tiền cùng Vương Đại Phú rồi. Đinh, độ thiện cảm, 25 điểm, tiến độ trước mắt 35/100, hệ thống đang buồn ngủ bỗng nhiên nghe được cái thanh âm nhắc nhở này. Trực tiếp bị dọa từ trên giường rớt xuống đất, hệ thống, xảy ra chuyện gì, hắn chiếu lại một chút sự tình phó cẩn ngôn mới trải qua. Vội vàng đặt mông ngồi xuống lay Tô Đát Kỳ, hồ ly ngu ngốc. Nam chính phát hiện hóa đơn gửi tiền của ngươi. Vì cái gì ngươi không tiêu hủy đi, bận rộn một đêm, độ thiện cảm lại muốn rơi rớt hết rồi. Suy nghĩ nhiều làm gì nha, Tô Đát Kỳ lười biếng ngáp một cái. Mắt hồ ly mông lung quét qua, kia là ta cố ý cho hắn nhìn đấy. Hệ thống, meo meo meo, nàng mệt vô cùng, cũng không muốn giải thích thêm. Ném ra một câu, thiên cơ bất khả lộ, liền ngủ thiếp đi, lưu lại một cái hệ thống vò đầu bứt tai. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Ban Tu, mà giờ khắc này, phó cẩn ngôn không biết suy nghĩ cái gì. Mặt ngoài tuy bình thường, nhưng nội tâm nghi vấn đến xoắn suýt so với hệ thống cũng không hơn. Hắn vuốt vuốt cái hóa đơn gửi tiền, cảm giác hình như có chút nặng ngàn cân. Những lời Tô Đát Kỳ khóc lóc kể lể còn vang ở bên tai. Nàng lại thật sự phạm vào tội. Trong này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hay nói cách khác, số tiền này giống nhau, chỉ là một cái trùng hợp. hoặc là, nàng bị bức bách, có cái nỗi khổ gì. Phó Cẩn Ngôn cũng không có chú ý đến. Đáy lòng hắn đã bắt đầu vì Tô Đát Kỷ mà giải thích đủ điều. Chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, hệ thống đáng thương sắp bị hành SML. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.